ngân hàng lại không cho vay. Như vậy kể cả khi phía sau lưng Tư Mộ Hàn có một Nguyễn Kiến Định hỗ trợ chống đỡ, chắc chắn không đến một tháng sẽ lập tức bị phá sản. Đến lúc đó, gia tộc Húc Nhật sẽ là của anh ta. Mấy ông già kia cũng rất thông minh. Chuyện như vậy e là bọn họ sẽ không làm. Quanh năm tiếp xúc với đám mấy ông già kia, Abel đã biết rất rõ bốn người bọn họ có tính cách như thế nào. Anh ta tựa vào sofa nhíu mày. Cách chương.